Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2165. Đệ 2165 chương kiên trì đi xuống tín niệm. Phong thần trong cơ thể linh hồn nơi. Biến ảo vì màu đen mạn đà la hoa trạng phong thần cũng như cũ là màu đen quang đoàn lại tàn phá một. Bộ phận ám hắc vĩnh hằng thần đế tiếp tục giằng co. Muốn đem đối phương cắn nuốt, bên ngoài Ngu Thanh Thiền cùng Thịnh Mặc Nhiễm phụ trợ phong ly luyện hóa lão gia hỏa thi thể. Lại qua một canh giờ, ám hắc vĩnh hằng thần đế đem phong thần cắn nuốt rớt linh hồn chi lực lại lôi kéo trở về một nửa. Nhìn dáng vẻ thực mau liền có khả năng đồng dạng nghịch chuyển. Bên ngoài, phong ly trên người tản ra một loại thần bí vô cùng lực lượng. Đột nhiên, vốn dĩ nhắm mắt lại ngồi xếp bằng thây khô đột nhiên mở mắt. Đôi mắt phần đục lại dại ra vô thần. Ngưng, phong ly bảy khổng chung một tia huyết tích tràn ra. Hiển nhiên đã tiêu hao quá mức hoặc là vượt qua hắn nguyên bản lực lượng. Chính là phong ly lại không có từ bỏ. Như cũ dùng cuối cùng một tia tín niệm, nhất định phải giúp được phong thần, bởi vậy kiên trì xuống dưới, luyện hóa lão gia hỏa thi thể cũng chỉ kém cuối cùng một bước ngưng thi. Chỉ cần đem toàn bộ thây khô trong cơ thể tinh huyết cùng mạch lạc dùng bí pháp ngưng luyện ở bên nhau, như vậy liền tính là luyện hóa thành công, tuy rằng lúc sau còn cần không ngừng dùng đặc thù bí thuật uẩn dưỡng thây khô mới có thể chân chính. Khống chế, rốt cuộc lão gia hỏa bản thể chính là đã từng vĩnh hằng cảnh cường giả. Nhưng chỉ cần thành lập liên hệ, khối này thây khô cùng lão gia hỏa linh hồn đem không còn có bất luận cái gì quan hệ. Luyện hóa sau thây khô tinh huyết cùng tinh hoa, lão gia hỏa linh hồn cũng đem rốt cuộc vô pháp khống chế. Ngu Thanh Thiền thấy phong ly bảy khổng đổ máu. Trong lòng căng thẳng, lập tức vận dụng mộc hệ mạnh nhất chữa trị dị năng tác dụng ở hắn trên người. Mắt thấy thây khô chậm rãi nhắm mắt lại, như là luyện thi muốn thất bại, Lâu Trạm đột nhiên đi đến lão gia hỏa thi thể sau. Dùng một loại đặc thù phương pháp điểm điểm mấy cái huyệt vị. Phong ly bảy khổng trung huyết tràn ra càng nhiều, đột nhiên hạp nhắm mắt tình, mở khi một mảnh kiên định chấp nhất. Ngưng, ngưng, ngưng, ngay sau đó hô to ba tiếng, vốn dị ám hắc vĩnh hằng thần đế bản thể đã nhắm lại đôi mắt lại lần nữa mở. Lần này lại nhiều vài phần mạc danh thần thái, khởi, phong ly như là dùng hết toàn thân sức lực lại lần nữa hô to một tiếng. Ngồi xếp bằng ám hắc vĩnh hằng thần đế cơ nhiên thật sự đứng lên. Cũng cùng phong ly tâm thần thành lập một đạo như có như không liên hệ. Tuy rằng còn không thể chân chính hoàn toàn khống chế thây khô. Nhưng là này cũng đại biểu phong ly luyện hóa lập khế ước thành công. Thấy như vậy một màn, ở đây người trong mắt đều lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Một người thiên linh cảnh tu vi người cư nhiên đem một người vĩnh hằng cảnh cường giả thi thể luyện. Hóa lập khế ước, này liền cùng vừa rồi bọn họ nhìn đến phong thần phản kích nghịch chuyển giống nhau kinh tùng. Mọi người nhịn không được cảm thán, phong ly thật không hổ cùng phong thần là song sinh tử. Này thiên phú tiềm lực cùng tính giai hảo cường, Lâu Trạm cũng không nghĩ tới phong ly cư nhiên thật có thể thành công. Trong mắt toát ra vài phần tán thưởng chi sắc, hắn nhìn ra được tới, phong ly thật là liều mạng một hơi cùng một loại kiên định tín niệm mới tiêu hao quá mức tiềm năng. Miễn cưỡng thành công. Nếu không tuyệt đối chỉ có thất bại như vậy một cái lộ. Đương nhiên, hắn cùng Ngu Thanh Thiền, Thịnh Mặc Nhiễm hỗ trợ cũng không thể xem nhẹ. Phong ly luyện hóa lập khế ước ám hắc vĩnh hằng thần đế thây khô. Minh xác cảm nhận được kia một tia liên hệ sau. Trong cơ thể banh kia căn huyền cũng chặt đứt, rốt cuộc kiên trì không được hôn mê bất tỉnh. Ngu Thanh Thiền đi đến phong ly bên người. Nhìn kia trương cùng bệnh mỹ nhân giống nhau như đúc dung mạo. Trong mắt hiện ra một tầng sắc màu ở mần y chống đỡ phong ly tiêu hao quá mức kiên trì đến bay. Giờ chính là huynh đệ tình nghĩa đi, ám hắc vĩnh hằng thần đế thây khô bị phong ly lập khế ước. Nháy mắt cùng linh hồn của hắn chặt đứt liên hệ. Hết chương.